Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Thứ ba người đồng lòng độ kiếp, lấy bọn họ làm trung tâm. Sở hữu thiên địa linh khí đều điên cuồng dâng trào khởi đến. Rất nhanh bị đạo kia thiên lôi cấp hấp dẫn. Trên bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn. Một đạo tráng kiện thiên lôi trực tiếp rơi vào ba người bọn họ trên người. Diệt một cùng xà cơ rất nhanh nhắm nghiền hai mắt, tia sáng chói quang mang căn bản là không cách nào làm cho bọn họ dùng mắt nhìn thẳng. Giữa không trung ba người khí thế đã sớm tăng tới cực điểm mà ni, ma tắm máu yến, quân ngự hàn. Quát lạnh một tiếng, toàn thân hắn linh lực đều bị điều động, màu đen tóc theo gió vung lên, hắn hai mắt đỏ bừng, phảng phất là muốn tích xuất huyết đến. Kia đỏ tươi sắc hai mắt cùng thần chi đau thương, trên thân kiếm nhấp nhoáng quang mang xa tướng. Hồ ứng, giữa không trung phảng phất là xuất hiện một hồng sắc mặt trời nhỏ. Xung quanh những thứ ấy sắc bén kiếm khí chính là thái dương vô số đạo quang mang. Kiếm khí hợp nhất, hắn lại lần nữa quát lạnh một tiếng. Sở hữu kiếm khí rất nhanh hợp tới cùng nhau, biến thành một đạo vô cùng cường hãn công kích. Phá, hắn quát lạnh một tiếng, kiếm khí trực tiếp xông về đạo kia thiên lôi. Thế nhưng, kiếm khí cùng thiên lôi chạm vào nhau trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đánh tan. Quân ngự hàn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng nhổ ra búng máu tươi, thân thể rất nhanh đi xuống trụy, mà đồng thời, ở tối phía dưới tiểu bạch, lại là phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, bọc ở thân thể hắn, nhượng hắn không hề hạ lạc. Hắn lấy ra Chu Bảo Bảo cho hắn đan dược, trực tiếp rót vào trong miệng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hắn đùa giỡn thời gian không có bao lâu, vì thế đương nhiên là không có lãng phí bán chút thời gian. Ngày đó lôi cùng công kích của hắn đánh lên hậu, tốc độ đình trệ chỉ chốc lát, sau đó lại hạ xuống. Thế nhưng, vậy có thể lượng lại là yếu bớt một điểm, mặc dù chỉ là yếu bớt 5% tả hữu. Nhưng là lại cũng là cái làm người ta hưng phấn. Mami, đến phiên Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo lớn tiếng nói. Ở quân ngự hàn bắt đầu công kích thời gian, hắn cũng đã bắt đầu ở bên cạnh đối trên bầu trời màu đỏ tím tiếp vân sử dụng bát liền giết. Lúc này, hợp lại chính là thời gian, bát liền giết cực mạnh chiêu số là một chiêu cuối cùng. Nếu như dùng phía trước thất chiêu công kích thiên lôi. Ngày đó lôi yếu bớt năng lượng cơ hồ có thể không đáng kể. Thế nhưng lại lãng phí quá nhiều thời gian. Đương quân ngự hàn bị thiên lôi đánh rớt hậu. Hắn vừa lúc là đến, bát liền giết một chiêu cuối cùng. Hơn nữa, theo từng bước một đạp cao, vừa vặn là tới thiên lôi thấp. Hắn bát liền giết cuối cùng ở nhất chiêu. Cùng quân ngự hàn ma tắm màu yến so với. Chút nào cũng không có yếu nửa phần. Công kích của hắn cùng thiên lôi đánh lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, cũng ói ra búng máu tươi. Chùy thủ của hắn trực tiếp bay ra ngoài, hắn tay phải miệng hổ chỗ liệt khai, cánh tay phải toàn bộ trở nên đen thui. Khi hắn hạ xuống thời gian, cánh tay xốp suy sụp bên người, hình như đã chặt đứt, mà tiểu bạch cũng là thành công tiếp được hắn. Tiểu bạch nhìn hắn chặt đứt cánh tay phải. Muốn kêu quân ngự hàn giúp hắn tiếp hảo, thế nhưng lại bị Chu Bảo Bảo cấp ngăn cản. Tiểu bạch, dù cho không có cánh tay phải, Bảo Bảo còn có cánh tay trái, không có song trưởng còn có hai chân, hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp đổ ra đan dược, nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức, cùng vừa không sai biệt lắm, Chu Bảo Bảo công kích, cũng là suy yếu thiên lôi lực lượng. Cũng làm cho nó đình trệ chỉ chốc lát, Chu Thuần thừa dịp này không đương, một bên điều khiển phong thiên châu rơi xuống trên người bọn họ. Đem sinh mệnh nguyên lực quán nhập trong đó, nhanh hơn bọn họ khôi phục, mà bên kia, lại là rút ra trong cơ thể sở hữu linh lực. Hết chương.